Chương 1968, biết luyện đan phù lục, chưa thấy qua đi, 1, cầu phiếu phiếu. Đúng vậy, tờ phù lục này không có bất kỳ cái gì cái khác hiệu quả. Nó không thể bổ linh bổ khí, không thể phòng ngự chiến đấu. Tác dụng duy nhất, chính là tạo dựng phù trận, tự động luyện chế thủy hành đan. Mỗi một chương thủy hành đan luyện chế phù đều muốn hao phí nàng bó lớn linh lực cùng thần thức, mà lại một ngày nhiều nhất chỉ có thể vẽ 10 cái. So với nàng vẽ cái khác phù lục tốc độ tới nói, quả thực là tốc độ như rùa. Hết lần này tới lần khác không có chương luyện chế phù, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra 2-3 viên thuốc. Thực sự có chút gân gà. Mộ Nhan ở trong lòng nhà ránh bùa chú của mình, thật tình không biết, người phía dưới xác thực triệt triệt để vỡ tổ. La la la, Diệp Đại Thần, cái này đây quả thật là thủy hành đan sao? Người nói chuyện là đứng tại dưới đáy một cái xanh sao vàng vọt nam tử. Chính là ngày ấy tại Diễn Nguyệt Đan cửa phủ bị nhục nhã, cũng sống chết không chịu nhả ra mắng Diệp Lương Thần người. Mộ Nhan mỉm cười, đem trong tay trong đó một viên đan dược đưa tới, ngươi thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Thiên Quang Khư bên trong có thể mô phỏng luyện đan, có thể tại phiếu miểu quán thể nghiệm đan dược hiệu quả, cũng có thể đem quá trình luyện đan cùng kết quả cụ hiện hóa. Nhưng chân chính phục dụng đan dược, lại chỉ có thể tại trong hiện thực. Nam Tu tiếp nhận đan dược, không kịp chờ đợi liền rời đi Thiên Quang Khư. Chỉ qua một khắc đồng hồ, hắn lại lần nữa xuất hiện tại Vãng Sinh Quảng Trường. Mà mọi người thấy xuất hiện lần nữa nam nhân, lại là cả kinh tròng mắt đều cơ hồ lồi ra tới. Chỉ thấy vừa mới còn hai mắt lo mờ, đáy mắt hiện ra đan hỏa độc đặc hữu màu nâu đỏ nam tử, lúc này hai mắt vờ ơ y ma thanh minh hơn phân nửa. Mặc dù đồng dạng xanh sao vàng vọt, nhưng cả người sống lưng lại cứng lên. Khắp khuôn mặt là kích động thần quang. Một tại Vãng Sinh Quảng Trường đứng vững, nam nhân liền cao giọng hô to, Diệp Đại Thần, là thủy hành đan, thật là thủy hành đan vẫn là thượng phẩm thủy hành đan. Diệp Đại Thần, ta nam nhân tựa hồ muốn nói cảm tạ, thế nhưng là thanh âm lại nhịn không được nghẹn nào. Thần hồn cu nở dê bởi vì dược hiệu phát tác mà có chút bất ổn. Trên thực tế, phục dụng thủy hành đan về sau, ít nhất phải điều tức 2 canh giờ, mới có thể hoàn toàn hấp thu dược hiệu. Nhưng cái này nam tu thực sự là quá mức kích động, cu nở dê quá muốn thay Diệp Đại Thần chứng minh hắn vĩ đại cùng thanh bạch, cho nên lại không để ý thân thể của mình, vội vã một lần nữa lên Thiên Quang Khư. Mộ Nhan giận tái mặt nói, còn không mau rời đi Thiên Quang Khư hảo hảo điều tức, ngươi nghĩ lãng phí ta thủy hành đan sao? Nam tu lúc này mới vừa khóc lại cười biến mất thân hình. Mà cái này nam tu lúc lên lúc xuống, vì vãng sinh trên quảng trường tu sĩ khác mang tới rung động, đâu chỉ với thiên lôi hoanh tạc. Tuyệt không có khả năng này Lãnh Ngọc Giao phát ra một tiếng thê lương thét lên, đây là yêu thuật, cái này nhất định là chướng nhãn pháp. Diệp Lương Thần, cái này hai viên thủy hành đan, nhất định là ngươi từ ta Diễn Nguyệt Đan phụ trộm. Ngươi vừa mới nhất định là cố lộng huyền hư, thừa dịp mọi người bị hấp dẫn lực chú ý, liền thay xả đổi cột, đem chúng ta Diễn Nguyệt môn thủy hành đan xem như chính ngươi luyện chế. Mộ Nhan nhìn xem Lãnh Ngọc Giao trương dương múa chảo, vặn vẹo lên mặt cuồng loạn kêu to bộ dáng. Nhìn không được phát ra một tiếng trào phúng cười khẽ, Lãnh Ngọc Giao, ngươi thật đúng là không đến Hoàng Hà Tâm Bất Tử á, đã như vậy, vậy ta liền để ngươi nhìn xem. Ngươi Diễn Nguyệt môn thủy hành đan, không chỉ ta có thể luyện, ta Lương Thần đại quân bên trong mỗi người đều có thể luyện. Ngươi không phải là muốn dùng thủy hành đan đến bo tờ trà tờ ta Diệp Lương Thần cùng Lương Thần đại quân biết hầu sao? Vậy ta liền để các ngươi tận mắt nhìn, thủy hành đan trở thành nát đường cái đan dược. Nhân thủ một viên thú vị chẳng cảnh. Viết mới phát hiện đã 2 điểm, ai, đã nói xong không thức đêm, nước mắt chạy hò hò, đám tiểu đồng bạn tuyệt đối đừng học ca tử tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, a a đát, ly thường, băng ước bướm, hương thơm, tiêu diêu môn vũ mạc, tô ấu hì, khoa lạp đặc mèo, khuynh thế hoa nở, không biệt danh 182-53, bình an cả đời, sữa sước kia, hồ điệp chi hạ khen thưởng soát bình phong nữa nha thân. Không biệt danh 150-56, tư đàn, nói nhiễm, cây cổ cạ, vẫn, không biệt danh 139-96, tu bổ sinh mệnh hoang vu. Anh Túc, không biệt danh 139-2880, ULAIY, quả sổ, về sau quãng đời còn lại. Thấu chương xong.